Chương 421, dùng 4 đối 2. Đối với màu đen trong viên đá vang lên cái này tràn đầy tang thương cảm giác thanh âm, Khương Vân đã không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước nó đã xuất hiện qua 2 lần. Một lần là hấp thu Trảm Thiên kiếm bên trên một đạo hình người kiếm ý, một lần là hấp thu La Giang Lịch yêu cầu bên trên luyện yêu cửu thuật cuối cùng một thuật, sinh tử yêu ấn. Sau đó Khương Vân cũng từng nghiêm túc suy tư qua, cái này màu đen thạch đầu, hẳn là một loại cực kỳ cường đại, thậm chí vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng một loại nào đó bảo vật. Mà tác dụng của nó, loại trừ có thể là vật phẩm đánh lên là cấn, tăng lên vật phẩm hiệu quả bên ngoài, tựa hồ liền là dùng để cân nhắc vật gì đó. Pha Y Trang lĩnh ngộ được đạo chi ý cảnh giống như lĩnh ngộ, như vậy căn cứ lĩnh ngộ trình độ, từ đó đem nó hút vào tự thân biến thành chi thủy khác biệt phương diện bên trong. Mà lại, ánh mắt của nó, so bạch trạch con ở cao hơn nhiều Trảm Thiên kiếm hình người kiếm ý, quá cường đại, vẹn vẹn chỉ là vào đệ nhất phương nước. Mà sinh tử yêu ấn làm luyện yêu cửu thuật bên trong tối cường một thuật, cũng bất quá là tiến vào đệ nhị phương nước. Thế nhưng là lần này, nó lơ y đa no y ra, hiển nhiên hẳn là nhằm vào tòa trận pháp này, mà lại cấp ra chí ít tại Khương Vân xem ra, cực cao đánh giá. Mặc dù hữu đạo vô danh cái này 4 chữ, Khương Vân không đại lý giải, nhưng là một bước có thế hóa nói, Khương Vân lại là không khó suy đoán. Trận này, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thành tựu đại đạo nói thật, đối với tòa trận pháp này, bởi vì lúc trước thấy qua trong đó ẩn chứa một chữ đạo, cho nên Khương Vân có chu tờ hứng thú, nhưng lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Mà bây giờ hắn mới ý thức tới, chính mình chỉ sợ là coi thường tòa trận pháp này. Hắn vẫn cho là mình đã từng thấy cao cấp nhất trận pháp, thuộc về Tuyết Mộ Thành bố trí ra Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, thế nhưng là lúc trước hắn vào trận thời điểm, màu đen thạch đầu thế nhưng là không có phản ứng chút nào. Nói cách khác, tòa này bị một cái thôn xóm nhỏ dùng để bảo hộ tự thân trận pháp, vờ ơ y ma cự ly thành tiểu đại đạo, chỉ có một bước. Mà trên lệch một bước kia, chỉ sợ cũng liền là cái gọi là vô danh vô danh, tất nhiên không phải đơn giản không có danh tự, chỉ là cụ thể chỉ có ý tứ gì, Khương Vân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn càng không biết, ngay tại tang thương thanh âm vang lên đồng thời, tại dưới chân hắn sâu trong lòng đất, lại truyền tới một tiếng cực kỳ nhỏ chấn động thanh âm. Tựa như là, trái tim nhảy lên Khương Vân thu hồi suy nghĩ, QNZ không có ý tốt đi dùng thần thức xem xét tòa trận pháp này, bởi vì hắn ngay tại lo lắng, cái này màu đen thạch đầu có thể hay không đem tòa trận pháp này, cho đồng dạng hấp thu vào trong nước. Nói như vậy, hắn tin tưởng mình vừa mới giành được hảo cảm, hẳn là trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Này đối phu phụ, cùng toàn bộ thôn xóm người, khẳng định cũng sẽ không buông tha mình. Cũng may, Khương Vân lo lắng là dư thừa, khi hắn đặt mình vào tại trong sân cốc, quay đầu lại, tòa trận pháp này vẫn như cũ tồn tại. Nhìn xem trận pháp không có bất kỳ biến hóa nào, Khương Vân nhịn không được thở ra một hơi thật dài, mà tại bên cạnh hắn trung niên nam tử, cũng là đồng dạng thở dài ra một hơi. Mặc dù hai người xuất khí nguyên nhân khác biệt, nhưng là dưới tình cảnh này, hai người không khỏi nao nao, liếc nhau về sau, đồng thời cất tiếng cười to. Nụ cười này, QNZ lần nữa hòa tan lẫn nhau ở giữa lạnh nhạt. Tiểu huynh đệ, tại hạ Tiêu Vọng Kiệt, chuyện vừa rồi trung niên nam tử liền ôm quyền, hiển nhiên còn muốn giải thích, nhưng là Khương Vân lại khoát tay nói, một chút hiểu lầm, Tiêu huynh cũng không cần nhắc lại đúng, cái này một thôn, đến cùng là lai lịch gì Khương Vân có phải hay không sợ cái gì một thôn. Nhưng là cái này Tiêu Vọng Kiệt lại hiển nhiên cực kỳ e ngại, sở dĩ Khương Vân có lòng muốn đánh nghe thoang cái liên quan tới một thôn tình huống. Nhưng mà Tiêu Vọng Kiệt lại là đột nhiên trùng điệp vỗ đầu của mình nói, hỏng, quên tiểu huynh đệ ngươi cái kia huyết lang vừa mới hắn quá mức sốt ruột, chỉ lo lôi kéo Khương Vân tiến vào sân cốc, lại đem huyết lang cùng kia hơn 30 con hắc lang quên đi, bây giờ bọn chúng vẫn đặt mình vào tại sơn cốc bên ngoài. Ngay tại Tiêu Vọng Kiệt vừa định lại lao ra đem đàn sói mang về thời điểm, trên bầu trời đã có một đạo bóng đen to lớn, tựa như tia chớp, vọt tới miệng hang phía trên. Bóng đen kia, rõ ràng là một cái màu đen đại ưng. Chiều cao 3 trượng có thừa, tại hắn thân thể to lớn phía trên, có 4 nhân ảnh, 2 chạm ngồi xuống một nằm. Ngồi chính là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền, một bộ không hỏi thế sự dáng vẻ. Đứng đây thì là hai trung niên trắng hán, hai mắt như điện, không ngừng quét mắt bốn phía. Mà nằm tại lưng chim ưng bên trên thì là một cái tuổi trẻ nam tử, trong tay còn cầm một cái tử hồ, hai mắt nửa mở nửa khép, như là say rượu chưa tỉnh. Bất quá, làm cái này nam tử nhìn thấy phía dưới huyết lang thời điểm, hai mắt lại là đột nhiên mở ra, cất tiếng cười to nói, ha ha, vốn là chạy kiếp vân tới, không nghĩ tới lại có như thế một cái huyết lang, cuối cùng không có uổng phí tới. Nghe được người này lời nói, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Hắn chợt phát hiện, thế giới này mặc dù không có yêu, nhưng là sinh hoạt ở nơi này người, tựa hồ đối với cường đại yêu thú đều có hứng thú thật lớn. Mà bên cạnh hắn Tiêu Vọng Kiệt cũng là thấp giọng nói, hỏng, tới lại là một thôn một tùng sinh, hắn là Mục Vạn Xuân con trai độc nhất, tiểu huynh đệ, ngươi cái này huyết lang chỉ sợ muốn giữ không được đối với cái gì Mục Tùng Sinh, Mục Vạn Xuân, Khương Vân là không chút nào giả để ý tới, nhưng là đối với Tiêu Vọng Kiệt nửa câu nói sau, lại là từ chối cho ý kiến cười cười. Mặc dù đối phương có bốn người, tên lão giả kia càng là động thiên cảnh thực lực, nhưng ba người khác, nhưng đều là phúc địa cảnh mà thôi. Bằng bọn hắn liền muốn cướp đi chính mình huyết lang, thật đúng là có chu tờ không biết tự lượng sức mình. Mục Tùng Sinh trở mình ngồi dậy, quét mắt bị trận pháp bao phủ miệng hang, nói tiếp, xem ra, Tiêu thôn người cu nở dê coi trọng cái này huyết lang, muốn cướp đoạt, cho nên phái ra đàn nở sói. Nhưng là hiển nhiên, những này hắc lang căn bản không phải huyết lang đối thủ, dẫn đến Tiêu thôn là mất cả trì lẫn trải. Không sai không sai, cái này huyết lang coi như thuộc về ta hai người các ngươi, đi đem cái kia huyết lang trộm tới. Mục Tùng Sinh chỉ một ngón tay, đứng ở sau người kia hai tên tráng hán lập tức nhảy xuống lưng chim ưng, hướng về huyết lang nhanh chân đi đi. Thời khắc này huyết lang đã gây nên eo, toàn thân huyết sắc lông dài từng chiếc dựng đứng, trong mắt càng là hùng quang tăng vọt, nhìn chòng chọc vào hai tên tráng hán. Làm phúc địa cảnh yêu thú, cho dù nó không thể miệng nói tiếng người, nhưng là thần trí đã không kém gì nhân loại, tự nhiên có thể nghe hiểu được Mục Tùng Lâm. Nó là bị Khương Vân theo La Gia luyện yêu ấn bên trong giải cứu ra, cả đời này cũng chỉ hội sẽ nhận Khương Vân cái này một người chủ nhân, căn bản không thể lại cam tâm bị những người khác chỗ khống chế, cho nên giờ phút này, nó QNZ chuẩn bị triển khai công kích. Về phần mình không phải đối phương đối thủ, nó hoàn toàn không có để ý bởi vì nó biết rõ, Khương Vân tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình. Khương Vân QNZ xác thực ngay tại hướng Tiêu Vọng Kiệt hỏi ý kiến, hỏi, có biện pháp gì hay không? Có thể để vật sống xuyên qua tòa trận pháp này. Tiêu Vọng Kiệt do dự một chút nói, tự nhiên có, bất quá, tiểu huynh đệ, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, Mục thôn người, chúng ta căn bản không thể trêu vào. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ta không có chọc bọn hắn, là bọn hắn, chọc ta. A dừng một chút, Khương Vân lại nói tiếp, yên tâm, chuyện này, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến quý thôn. Câu nói này, để Tiêu Vọng Kiệt trên mặt không nhịn được đỏ lên, kỳ thật đây chính là chuyện hắn lo lắng. Bây giờ bị Khương Vân điểm phá, mặc dù hắn vẫn không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là cắn răng một cái, vẫn là đem ra vào trận pháp phương pháp nói ra. Khương Vân sau khi nghe xong, gật đầu nói, lấy một chọi hai, có chu tờ không công bằng, vậy liền dùng bốn đối hai đi. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Tiêu Vọng Kiệt nghi do ra nở dê Khương Vân ý tứ của những lời này, liền thấy Khương Vân phất ống tay háo một cái, lập tức lại có ba đạo ảnh tử bắn ra ngoài. Một cái kim sắc viên hầu, một chiếc sừng cự mãng, một cái bạch sắc cự hùng, lại thêm màu đo huyết lang bốn cái yêu thú, đối mặt hai tên trắng hán. Dùng 4 đối 2.